Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới, tác giả Vong Ngữ, nguồn Mạnh Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 37: Thoát thân. Tự tạp lao toét, có gan đến trộm bí tịch của Lãnh Diệm Tông, chịu chết đi. Tăng nhân trắng mập và nam tử cao gầy trợn mắt gầm lên một cách giận dữ. Tăng nhân lấy ra một khối ngọc bài màu vàng, ném mạnh một cái, xoẹt. Mặt ngoài ngọc bài bắn ra một đạo hoàng mang, phủ lên trên bề mặt của kim tráo. Màn sáng lập tức chia ra từ giữa, lộ ra thông đạo rộng chừng hai trượng. Hai người lao tới đạo thân ảnh kia. Nhưng vào lúc này, bóng người chợt khoát tay, tụng niệm chú ngữ, một ngón tay đưa ra. Một đạo hắc quang theo đầu ngón tay bắn ra, đánh vào ngọc trụ màu trắng, đã khiến cho phù văn cầm chơi sáng rực như pháo hoa. Vô số hào quang màu vàng lóe lên, cùng lấy hai tu sĩ luyện hư ở giữa không trung, với tốc độ nhanh như tia chớp. Cả hai nhất thời như sa vào vũng lầy, thân thể trở nên nặng nề gấp trăm lần, khiến cho việc giơ tay nhấc chân thoáng chốc trở nên vô cùng khó khăn. Không tốt, trận pháp đã bị động tay động chân. Nam tử cao gầy thốt lên kinh hãi. Người cuối cùng là người phương nào? Làm sao có thể điều khiển được cấm chế nơi đây? Tăng nhân mặt trắng diện một âm trầm quát lên một cách giận dữ. Bóng người không để ý chút nào, thần thức nhanh chóng tiến vào ngọc giản. Hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh vào cuộc đá màu trắng. Hào quang màu vàng cuộn lên như một cơn lốc, lấy hai tu sĩ luyện hư làm trung tâm, giam cầm bọn họ vào trong. Hai người gầm lên một cách giận dữ, ra tay giải dụ, đồng thời huy động pháp bảo, đánh ra từng đạo hào quang cùng kim khí, nhằm thoát khỏi trói buộc. Thế nhưng mặc cho họ tấn công mạnh mẽ như thế nào, cũng không thể nào rời đi dù chỉ nửa bước. Cả hai vừa tức vừa vội, cầm chế màu vàng dùng để đối phó với kẻ thù xâm nhập. Này chẳng biết tại sao, lại trở thành phiền toái thật lớn trói buộc bọn họ. Đúng vào lúc này, 7-8 thân ảnh từ ngoài xông vô. Đây chính là nhóm đội trưởng hóa thần đang đi tuần tra. Nhìn thấy tình huống bên trong, cả đám không khỏi há mồm trợn mắt. Chỉ có điều, bọn họ phản ứng rất nhanh, đồng loạt tế ra từng kiện pháp bảo, công kích cấm chế hoàng hà, ý đồ phá vây giải thoát cho hai tu sĩ luyện hư. Dừng tay, đừng tấn công! Tăng nhân trắng mập biến sắc, vội vàng la lớn. Chỉ có điều đã quá muộn, ngay khi 7-8 đạo hào quang đánh tới, cấm chế lập tức rung động. Chỉ nghe vài tiếng phốc phốc, 7-8 tia sáng bắn ra như chớp, quấn lấy bọn họ, sau đó giật mạnh, đã kéo tụt cả bọn vào trong màn sáng. Những người này tu vi không bằng hai vị trưởng lão luyện hư, lúc này bị hào quang phủ lên, càng không thể cự quậy. Đáng chết! Tăng nhân trắng mập gào thét. Các người đã báo lại tình huống nơi đây chưa? Nam tử cao gầy hỏi nhóm đội tuần tra. Dạ, đã truyền tin. Nhóm tu sĩ hóa thần mở miệng cũng rất khó khăn. Hai vị tu sĩ luyện hư nghe như vậy thì mới khẽ thở ra, quay đầu quan sát bóng người ở bên ngoài. Người hắc y nhân bí ẩn vẫn đang phá vỡ cơm chế của tù đá. Để xem từng khối ngọc dạng, tốc độ cực nhanh. Chỉ qua một lát, hắn đã xem qua phần nửa điện tịch. Hai người dù rất lo lắng, thế nhưng đang bị cấm chế vây khốn, chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn, thúc thủ vô sách. Người phương nào mà lớn mật như vậy? Đúng vào lúc này, một tiếng thét tựa như sấm rền từ ngoài truyền đến với khí thế bài sơn đào hải, đã khiến cho đại điện rung lắc một cách dữ dội. Hào quang màu vàng cũng bị tiếng thét này làm cho rung chuyển. Bóng người đứng trước tù đá dừng lại đôi chút, sau khi nhìn thoáng qua tình hình bên ngoài, thì mắt hắn đại phóng hắc quang. Mấy đạo ô quang bắn ra, đồng loạt đánh nát cấm chế ở ba tù đá hắn chưa có đọc tới. Một bóng người màu đỏ từ đại môn vụt đến, là một đại hán tóc đỏ. Người này thân cao hai trường, hùng tráng như một thiết giáp, y vận pháp bào đỏ thẫm, phía trên bừng lên hỏa diệm hừng hực, khiến cho nhiệt độ bên trong đại điện tăng vọt trong nháy mắt. Uy áp khổng lồ trên người đại hán lan ra, rõ ràng là một đại năng hợp thể kỳ. Tặc tử, nạp mạng đi, Đại hán tóc đỏ quét mắt nhìn qua bóng người, ánh mắt tựa như thiêu đốt, trong miệng gầm lên một tiếng giận dữ. Tay y vung trảo, một thanh cử kiếm bắn ra, nhoáng một cái đập phong lớn tầm hơn 10 trượng, mang theo khí thế dời đuối lấp biển, đánh lên vòng bảo hộ màu vàng. Vô số hào quang bắn ra, ý đồ đón đỡ cử kiếm, thế nhưng lập tức bị ngọn lửa trên kiếm thiêu đốt. Thật phiền toái. Cử kiếm chém mạnh xuống vòng bảo hộ, để lộ ra vô số vết nứt, nhưng một kích này chưa thể nào đánh vỡ hoàn toàn quan tráo. Đúng vào lúc này, bóng người thần bí phất tay, phát ra một cổ hấp lực. Ngọc dạng trên ba tù đá lập tức bay vụt đến, rơi vào trong tay hắn. Đại hán tóc đỏ thấy như vậy, không khỏi giận dữ, lập tức bấm niệm pháp quyết. Cử kiếm hỏa diễm đột nhiên biến lớn, hỏa diễm bùng lên càng thêm dữ dội. Vòng bảo hộ màu vàng kêu phanh một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn ra. Hai tu sĩ luyện hư cùng nhóm tu sĩ hóa thần rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhàng khôi phục tự do. Cử kiếm, hỏa diễm chỉ thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục chém xuống bóng người màu đen. Bóng người ngẩng đầu, mi tâm phát sáng. Bên trong hiện ra vô số phù văn đen. Một đạo ô quang thô to bắn ra, đánh lên cử kiếm. Phanh, ô quang bạo liệt. Cử kiếm lập tức bị chặn đứng. Không gian chung quanh ông rung động, khiến cho cử kiếm không cách nào rơi xuống. Phá diệt pháp mục. Đại hán tóc đỏ cả kinh. Bóng người bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm nhẩm. Thân thể hiện ra mạng lớn điện quang màu tím, lan rộng ra xung quanh, tạo thành một pháp trận lôi điện. Pháp trận phát sáng rực rỡ, đồng thời truyền ra tiếng sấm nổ mạnh, đã khiến cho bóng người dần trở nên mơ hồ. Chạy đi đâu? Đại hán tóc đỏ gầm lên một tiếng giận dữ. Cử kiếm hỏa diễm lần nữa bùng lên, thần kiếm khẽ rung, phân một thành hai. Một đạo kiếm ảnh giống hệt như cử kiếm, thình lình chém xuống phá trận, tốc độ nhanh gấp mấy lần so với bản thể. Ầm, ánh sáng màu đỏ bạo liệt, một luồng khí lưu cuồng bạo tỏa ra chung quanh. Hai tu sĩ luyện hư loạn choạng phải lùi về sau 10 bước mới có thể đứng vững trở lại. 7-8 đội trưởng hóa thần trực tiếp quỳ phục xuống đất. Linh quang hộ thể không ngừng rung rẩy, căn bản là không thể nào đứng vững được. Ánh sáng màu đỏ tán đi, mặt đất bị chém thành cái rãnh thật lớn, chỉ có điều bóng đen cũng đã biến mất. Tất cả mọi người đều biến sắc, hai mắt nhìn nhau, nhìn lại đại hán tóc đỏ. Chỉ thấy y mặt trở nên xanh mét, lửa giận trong mắt bốc lên ngùn ngụt. Và lúc này, bên trong động phủ của Hàng Lập, trên mặt đất có khắc một đại trận màu tím. Điện mang từ đất xẹt ra xung quanh. Hàng Lập nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân ngồi bên đại trận. Đại trận màu tím đột nhiên sáng ngời, tản ra điện quang chói mắt. Một bóng người đen kịt từ đó hiện ra. Hàng Lập mở to mắt, tỏ vẻ vui mừng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hắc khí nhanh chóng tiêu tán, để lộ ra một giáp sĩ lập loè ngân quang. Hai mắt đờ đẫn, lại là một đạo phù binh. Thân thể giáp sĩ lúc này đã bị đánh nát hơn nữa, khi tức yếu ớt gần như chuẩn bị tan vỡ. Hàng Lập vẫy tay, 20 khối ngọc giản từ thân của giáp sĩ bay ra, rơi vào trong tay hắn. Hàng Lập thu lấy tất cả, sau đó điểm lên mi tâm của nó. Chỉ thấy hắc quang chợt lóe, một viên ngọc màu đen lớn bằng quả trứng gà từ trong đó bay ra. Bên trong ẩn chứa khí lưu màu bạc, chậm rãi lưu động. Cùng lúc này thân thể giáp sĩ sáng lên, hình thể vỡ tan, đã hóa thành một tấm phù lục màu tím không còn nguyên vẹn mà rơi xuống. Phù lục màu bạc chính là giáp nguyên phù, còn lá bùa màu tím chính là thái nhất hóa thành phù, là thứ mà Hàng Lập trộm tài liệu ở thiên phù đường mấy ngày trước để luyện thành. Đáng tiếc, giáp nguyên phù đã bị hư tổn quá nặng, không thể nào sử dụng mảy may. Chương 38 Liệu ám hòa minh. Hàng Lập một tay thu hồi hai tấm phù lục, sau đó khoanh chân ngồi xuống và khẽ dùng hai ngón tay kẹp lấy hạt châu đen áp vào giữa trán. Từng sợi khói màu bạc từ thân ngọc bài bay ra, quay quanh mi tâm của hắn, sau đó chui vào bên trong. Nếu như có thể nhìn kỹ thì nhận ra những sợi khói màu bạc này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với đuôi mũi. Đây chính là những điện tịch công pháp bí thuật mà Giáp Nguyên Phù nhìn trúng ở Tàng Kinh Các, được Lãnh Diệm Tông tích lũy trong nhiều năm qua. Nội dung ẩn chứa bên trong rất nhiều, dù lực lượng thần hồn của Hàng Lập vô cùng mạnh, nhưng không thể nào đọc hết toàn bộ ngay tức khắc. Chỉ có điều hắn cũng không vội vàng, mà từ từ nghiên cứu. Thời gian từng chút một trôi qua, Hàn Lập từ đầu tới cuối tĩnh tọa bất động. Hắn đã ngồi như vậy suốt 3 ngày 3 đêm. Cho đến sáng sớm ngày thứ tư, Hàn Lập mới chậm rãi mở to hai mắt, đồng thời khẽ nhíu mày. Những điện tịch này, mặc dù có chút tinh diệu, một số ý tưởng khiến cho cả Hàn Lập cũng không nhịn được phải thật là gật gù tán dương. Thế nhưng những thứ này lại không có nhiều tác dụng đối với hắn. Hàn Lập lắc đầu thu hồi hạt châu đen, sau đó vung tay áo. Mặt đất xuất hiện 30-40 khối ngọc giản, chính là những thứ mà Giác Nguyên Khôi Lỗi đã lấy lúc trước. Ánh mắt của hắn chậm chậm đào qua số ngọc giản này, thần sắc có chút phức tạp. Hắn hy vọng có thể tìm được cái gì đó hữu dụng. Nghĩ như vậy, Hàn Lập liền cầm lên một khối ngọc giản, thần thức từ từ thăm dò vào bên trong. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Khi thần thức của Hàn Lập đào qua khối ngọc giản cuối cùng, ánh mắt của hắn lộ ra một tia thất vọng không thể che giấu. 30-40 khối ngọc giản này, phần lớn ghi chép một ít cao dài công pháp huyền ảo, thế nhưng không có cái nào mang lại tác dụng đối với hắn. Hàn Lập cười khổ một tiếng, bản thân mạo hiểm xâm nhập cấm địa của Lãnh Diệm Tông, lấy đi vô số điện tịch khiến cho toàn bộ tông môn chấn động. Thế nhưng, kết quả vẫn là tay trắng tay. Hắn lắc đầu khẽ vỗ tay áo, chuẩn bị tiêu hủy đi số ngọc giản này. Mặc dù hắn đã kiểm tra qua, số ngọc giản này không có cấm chế truy tung. Thế nhưng linh hoàng giới này là nơi xuất hiện tiên thiên tử khí cổ quái kỳ lạ. Cho nên chẳng thể nào đảm bảo rằng không có đồ vật kỳ lạ nào mà ngay đến hắn cũng không thể nào phát hiện ra. Cách tốt nhất là nên hủy đi. Hàn Lập bỗng khẽ giật mình. Hơn 30 khối ngọc giản biến thành một đống bột mịn. Thế nhưng một tấm ngọc giản trong đó lại không chút tổn hao. Hắn suy nghĩ một chút, hiếu kỳ cầm lấy ngọc giản trên tay, nhìn một cách kỹ hơn. Cái phất tay hời hợt của hắn có thể đánh nát một khối tinh thiết như vậy, mà khối ngọc giản này vẫn không thể nào hư hao. Chỉ có điều ngọc giản này cũng không có gì kỳ lạ, mà chỉ là một miếng ngọc được chế tạo vô cùng bình thường. Bên trong có ghi lại nội dung một loại công pháp mà hắn cũng đã nhìn qua. Chẳng qua, chỉ là một loại công pháp luyện thể thích hợp với tu sĩ luyện hư mà thôi. Hàn Lập nhìn khối ngọc giản trên tay, đồng thời vận sức bóp nhẹ. Bề mặt ngọc giản chợt xuất hiện ánh sáng nhạt, chặn lại lực đạo của bàn tay hắn. Ánh mắt hắn hơi sáng lên rồi dừng tay. Tinh quang kia cũng lập tức biến mất theo. Vật này quả nhiên có điều huyền diệu. Hắn có thể cảm ứng được tinh hoa kia cũng không phải là cấm chế dùng để truy tung. Hàn Lập nhìn qua ngọc giản trong tay, tâm niệm vừa động, thần thức lại một lần thăm dò. Ngọc giản này hẳn là có bí mật nào, nhiều khả năng bên trong ghi lại công pháp không tầm thường mà hắn không phát hiện ra. Kết quả là dù đã xem nhiều lần kỹ nội dung bên trong từ đầu cho tới cuối, thậm chí còn thử tu luyện một chút, nhưng hắn vẫn không thể nào phát hiện ra được điều gì. Chẳng lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều? Hàn Lập lẩm bẩm nhưng chưa từ bỏ ý định, mi tâm lóe ra tinh quang, một cổ thần thức khổng lồ bắn ra bao quanh ngọc giản, tỉ mỉ trà xét từng chút một. Ngay lúc này, trên ngọc giản, tình quang lần nữa hiện ra, tản mát ra lực hút không ngừng thôn phệ thần thức khổng lồ của hắn. Ngay sau đó, trên bề mặt của ngọc giản hiện ra một chút kim quang. Hàn Lập thoảng tiên giật mình, sau đó chuyển sang vui mừng, không vội thu hồi thần thức, mặc cho ngọc giản này thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn dần dần có chút kinh nghi. Ngọc giản trước mặt tự như cái động không đáy, cắn nuốt gần như 1/5 thần thức của hắn, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Kim quang tỏa ra cũng đã bắt đầu thay đổi kích thước. Tuy rằng thần thức của hắn bị hao tổn, chỉ còn lại chừng 1/1 so với lúc toàn lực, nhưng vì tu luyện công pháp đặc thù nên không thể nào kém tiền nhân tầm thường bao nhiêu. Vậy mà khối ngọc giản này là có thể thôn phệ lực lượng thần thức nhiều như vậy. Tuy không tránh khỏi bỏ ra không ít thời gian để khôi phục, nhưng sau một hồi suy tính, hắn vẫn tiếp tục để cho ngọc giản này tiếp tục cắn nuốt. Một lát sau, một màn kinh người xuất hiện. Kim quang xung quanh ngọc giản càng ngày càng nhiều, cũng tràn ngập đầy cả khối ngọc và dần dần tạo thành đồ án bắt đầu thất tinh màu vàng óng ánh. Cùng ngay lúc này, ngọc giản tản ra cổ lực lượng thôn phệ cũng đột nhiên kết thúc. Hàng Lập nhẹ nhàng thở ra, thần sắc vui mừng, cầm lấy ngọc giản này, thì thần thức một lần nữa thăm dò vào bên trong, khiến hắn không khỏi cảm thấy trợn tròn hai mắt. Bên trong ngọc giản này, giờ phút này nội dung bên trong, hoàn toàn với cái ban đầu là bất biến. Ban đầu có vô số chữ nhỏ màu vàng, giờ đây đã thay thế bằng kiểu chữ màu vàng lớn. Cái này... Hàng Lập khẽ giật mình, vội vàng nhanh chóng đọc. Trọn vẹn sau một khắc đồng hồ, hắn mới ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự vui mừng. Trong ngọc giản ghi lại là một môn bí pháp luyện thể, tên là Tiểu Bắt Đầu Tinh Nguyên Công. Theo nội dung mà Lãnh Diệm lão tổ lưu lại, thì công pháp này vốn không thuộc về linh hoàng giới, mà có nguồn gốc từ công pháp tiền gia, là thứ mà y tìm ra sau khi phi thăng, nên đã cố ý truyền về hạ giới. Đáng lưu ý là phương pháp tu luyện của nó không dựa vào thiên địa linh lực, mà thông qua việc ngưng tụ lực lượng tinh quang để rèn luyện thân thể này. Toàn bộ công pháp chia làm 7 tầng, mỗi khi luyện thành một tầng, liền có thể ngưng tụ thành một huyền khiếu. Sau khi viên mãn 7 tầng, lập tức có thể ngưng tụ 7 đại huyền khiếu và luyện thành chân cực chi khu, từ đó tu thành huyền tiên, được nhắc đến trong truyền thuyết. Giờ phút này biến dị của Nguyên Anh khiến hắn không cách nào sử dụng thiên địa linh khí để tu luyện. Thế nhưng nếu là lực lượng tinh quang, thì có lẽ nên thử qua một lần. Chỉ có điều Lãnh Diệm lão tổ cùng cảnh báo, khi lấy lực lượng tinh quang tu luyện, mỗi thời khắc đều phải chịu thống khổ đau đớn mà nó gây ra. Lại thêm công pháp này cũng không phải là công pháp chính thống. Tuy rằng có thể nhanh chóng cường hóa nhục thể, thế nhưng pháp lực tu vi thì không một chút nào tinh tiến. Nếu như không phải là kẻ tìm đường sống trong cái chết, thì không ai có nguyện ý tu luyện. Hơn nữa về sau còn phải đi theo con đường huyền tiên, vốn dĩ gian nan nhiều lần so với tiền nhân bình thường. Quan trọng nhất, công pháp này không chỉ yêu cầu nhục thân mạnh mẽ làm cơ sở, mà còn cần tới thần thức cường đại để dẫn dắt lực lượng tinh quang nhập thể. Cho nên tu sĩ với thần thức không đủ cường đại cũng không cách nào tu luyện bộ môn công pháp này. Là nhiệm lão tổ thời gian lưu truyền công pháp này từ tiên giới đã thiết lập cấm chế đặc thù bên trong ngọc giản, nên chỉ có người có thần thức đủ mạnh mới có thể nhìn thấy nội dung bên trong Tiểu Bắt Đầu Tinh Nguyên Công. Hàng Lập nắm chặt ngọc giản trong tay, trong lòng có chút hưng phấn, rất có cảm giác buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Tiểu Bắt Đầu Tinh Nguyên Công này phảng phất giống như tạo ra là để cho hắn vậy. Mặc dù trên ngọc giản nói tu luyện dị thường thống khổ, thế nhưng vẫn không khiến hắn do dự. Nhưng vào thời khắc này, ngọc giản trong tay chợt vỡ vụn ra, đã hóa thành một đoàn kim quang cho mắt. Hàng Lập thấy như vậy, thì con người chợt co rút, ngẩng đầu lên nhìn. Kim quang lơ lửng giữa không trung, hơi vặn vẹo, đã hóa thành một bóng người vàng óng ánh, giống như một nam tử trung niên khôi ngô. Khuôn mặt đoan chính, có chút râu quai nón, tạo cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm. Hàng Lộc không khỏi giật mình, người trước mắt này chính là Lãnh Diệm lão tổ mà hắn đã nhìn thấy từ bức họa chân dung. Tốt tốt, một phen tâm huyết của lão tổ ta cuối cùng cũng không có uổng phí. Rốt cuộc đã có người phá giải cấm chế này. Ngươi là đệ tử của ngọn núi nào, tên gọi là gì? Lãnh Diệm lão tổ nhìn về Hàng Lộc, mỉm cười hòa ái. Tại hạ... Hàng Lập suy nghĩ, ý định tạm thời nói cho qua chuyện. Người trước mắt này hiển nhiên chỉ là phần thân do thần thức biến thành. Thế nhưng cũng tạo cho hắn cảm giác áp bách không nhỏ. Chỉ sợ rằng chiến lực không thể coi thường. Lãnh Diệm lão tổ chợt động khẽ một tiếng, cắt đứt lời nói của Hàng Lập. Ánh mắt dò xét theo đó trở nên lạnh lùng. Trên người ngươi, tại sao không có khí tức công pháp bản tông? Hẳn không phải là nội môn đệ tử đích truyền. Giọng nói của Lãnh Diệm lão tổ lạnh thêm vài phần. Khởi bẩm tiền bối, tại hạ vừa mới gia nhập tông môn làm khách khanh trưởng lão, chưa kịp tu luyện qua bất kỳ công pháp nào của tông môn. Hàng Lập trong lòng khẽ động, vội vàng đáp. Khách khanh trưởng lão ư? Ngoại môn trưởng lão sao là có được ngọc giản Tiểu Bắt Đầu Tinh Nguyên Công? Lãnh Diệm lão tổ lạnh giọng quát. Hàng Lập không khỏi nhất thời nghẹn họng. Lão tổ xoay chuyển ánh mắt nhìn về dưới chân Hàng Lập, nơi đó có một đống bột phân ong ánh. Hàng Lập thấy vậy, tuy ngoài mặt không chút thay đổi, thế nhưng trong lòng thầm hô một tiếng không xong. Chương 39, dặn dò. Hư ảnh do lạnh nhiệm lão tổ biến thành vùng tay. Một cổ hào quang màu vàng tuôn ra, cùng lấy vùng nát trước mặt Hàng Lập, tạo thành một đoàn kim quang trôi nổi trước mặt. Những thứ này đều là công pháp bí truyền của Bổn Tông. Sao lại rơi vào trong tay các hạ? Chẳng lẽ người lẻn vào tàng kinh các trộm đồ hay sao? Lạnh nhiệm lão tổ đột ngột ngẩng đầu rồi lạnh giọng hỏi. Tuy rằng số ngọc giản kia đã bị Hàng Lập đánh nát, nhưng đối với lão, chỉ cần một chút dấu vết là đủ để đoán ra nội dung bên trong. Lạnh nhiệm đạo hữu không cần tức giận. Ta nhất định sẽ cho các hạ một câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này. Hàng Lập nghĩ nghĩ một chút, sau đó giọng dạc nói ra. Lớn mật, lại dám xưng hô ngang hàng với lão phu. Lạnh nhiệm lão tổ nghe như vậy thì lập tức giận dữ. Không biết là lão làm như thế nào, mi tâm đột nhiên đại phóng kim quang. Một số gần sóng cuộn tròn. Trong nháy mắt, ngưng tụ thành một đóa hoa lớn chừng một trượng. Kim hoa chậm rãi xoay tròn, trung tâm nụ hoa lóe ra hào quang, bắn ra một cục sóng màu vàng gần như trong suốt về phía Hàng Lập, với tốc độ nhanh không tưởng được. Những nơi mà nó đi qua, hư không vốn như mặt nước phẳng lặng, bắt đầu nổi lên từng đợt dao động. Hàng Lập đứng nguyên tại chỗ không buồn tranh né, chỉ khẽ ngẩng đầu, mi tâm lóe ra tinh quang, đồng dạng bắn ra gần sóng vô hình, đón đỡ lấy cột sáng màu vàng. Một tiếng phốc khẽ khẽ, hư không rung chuyển, nổi lên một vòng gần sóng. Cột sáng màu vàng như bị đập tan, từng từng gần sóng vỡ vụn tán loạn. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt. Quần áo trên người Hàng Lập chỉ thoáng lay động, chỉ còn lại thân thể không bị tổn hao, khóe miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt. Làm sao có thể chứ? Các hạ cũng là chân tiên. Lạnh nhiệm lão tổ có chút run rẩy, giọng nói lộ ra sự ngạc nhiên. Tuy đây chỉ là hư ảo do đạo thuận niệm của lão biến thành, hơn nữa một kích ban nãy vẫn chưa sử dụng toàn lực. Thế nhưng cho dù là tu sĩ đại thừa cũng không có khả năng đón đỡ một cách nhẹ nhàng như vậy. Nói gì tới tu sĩ Nguyên Anh. Điều này chỉ nói rõ ra một vấn đề, thần thức của Hàng Lập gần như không thua gì đối với lão. Lạnh nhiệm đạo hữu, hiện tại có thể nghe tài hạ nói một hai câu không? Hàng Lập nhàn nhạt hỏi. Các hạ nói xem, vì sao thành tiên nghiệp lại đến hạ giới đánh cắp điện tịch do lão phu truyền? Lạnh nhiệm lão tổ suy nghĩ một lúc, mặc dù có chút không vui, thế nhưng ngữ khí đã trở nên hòa hoãn không ít. Hàng Mộ bởi vì chút duyên cớ, ngẫu nhiên lạc tới linh giới hoàng này, không hề có ác ý đối với Quý Tông. Chỉ là tại hạ hiện mang thương tích bên người, trong tay là không có đan dược phù hợp, mới đến nơi này mượn xem một ít điện tịch để tham tưởng đôi chút. Hàng Lập từ tốn giải thích. Thì ra là như vậy, không biết là hàng đạo hữu trước kia là nhân sĩ nơi nào ở tiền giới chứ? Lạnh nhiệm lão tổ ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng ánh mắt lập lòe, hiển nhiên vẫn không hoàn toàn tin tưởng lý do của hắn. Hàng Mộ tạm thời cư trú ở nơi đây sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì bất lợi đối với Quý Tông. Còn về lai lịch của tài hạ, đạo hữu không nên hỏi đến làm gì. Hàng Lập tự cười như không cười đáp. Lạnh nhiệm lão tổ hừ nhẹ một tiếng. Hàng Lập, một vị tiền nhân không rõ lai lịch, đột nhiên xuất hiện ở linh giới hoàng. Làm sao lão có thể không hỏi cặn kẽ cho được? Nhưng nếu đối phương không nói, chỉ dựa vào phần thân do thần niệm biến thành này, cũng căn bản không biết làm sao. Đạo hữu an tâm, lần này tài hạ coi như nhận của đạo hữu một phần nhân tình. Hạng Mộ có thể cam đoan, nếu như Lạnh Diệm Tông gặp phiền toái, ta sẽ ra tay tương trợ một lần. Hàng Lập nói ra một cách điềm tĩnh. Hàng đạo hữu nói thật chứ? Lạnh nhiệm lão tổ ngay như vậy thì không khỏi đồng tâm. Tuy lão thân ở tiên giới, nhưng vẫn vô cùng lưu luyến Lạnh Diệm Tông mà mình một tay sáng lập, phát dương đại quang. Nếu như không, những năm này đã chẳng tốn công ban thượng đan dược, công pháp. Lại nói tông môn này, mặc dù nhìn như phong quang vô hạn, mạnh mẽ vô bì ở linh hoàng giới, thế nhưng cũng không thực sự vô lo. Chỉ là lão là người tiên giới, mặc dù có lòng nhưng không trợ giúp được nhiều. Nếu như có một vị chân tiên như Hàng Lập ra tay, nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hai ngày sau, tại Hầu Sơn, Thánh Hòa Phong, Lạnh Diệm Tông. Sâu trong rừng trúc, giữa đám xương tím lượn lờ, có một tiếng, có một tiểu viện ngói xanh thanh nhã. Rừng trúc phân bố dày mỏng, nhìn như bình thường, kỳ thật là ẩn giấu huyền cơ. Mỗi một khóm trúc ở nơi đây đều không bàn, mà hợp tạo thành một đầu pháp trận. Ngàn vạn khóm trúc liên miên bất tận hợp nên trận pháp thiên địa. Trúc hồng nơi đây cũng không phải là loại trúc bình thường, mà là chủng loại có thể hấp thụ lực lượng địa hỏa, phổi viêm trúc. Quan sát cẩn thận, có thể nhìn bên dưới lớp vỏ màu tím là vô số đường vân đỏ sậm như lửa. Nhờ có trận pháp do rừng trúc tạo thành, khu vực này mới trở thành địa phương nồng đậm linh khí nhất của dãy núi linh diệm này, cũng là nơi tập trung địa hỏa nhiều nhất. Bốn cạnh tự viện ngói xanh tường trắng xây dựng ngay vị trí của mắt trận. Và lúc này bên trong tiểu viện, một nam tử áo tím đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện. Người này tóc dài xõa ngàn vai, mái đầu trắng muốt như tuyết, dung mạo tuấn tú, mi tâm có một ân ký tím biếc hình ngọn lửa. Tuổi tác thoạt nhìn không quá lớn, thế nhưng quanh thân từ khí lượn lờ, tỏa ra khí tức hùng hồn khiến cho người ta sợ hãi. Treo trên vách tường gần đó là một họa trước lớn hơn một xích, phía trên có vẻ một nam tử trung niên. Tấm họa đồ này cẩn mật lại hết sức sinh động, nhân vật trong tranh ngũ quan đoan chính, hai mắt sáng ngời, bộ râu quai nón, dáng người thẳng tắp, áo bào hơi hơi phồng lên, tạo ra một khí thế đường đường. Và lúc này trung niên tóc trắng bỗng mở mắt ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn về họa trục trên tường. Chỉ thấy bức tranh đột nhiên truyền đến chấn động kỳ dị, tường đào vòng dập dìu như sóng nước nhộn nhào lan ra. Người trong tranh vẽ tự như sống, thân hình nhoáng một cái từ giấy bước ra. Trung niên tóc trắng vội vàng đứng dậy, quỳ lại xuống đất, thành âm cung kính. Cùng ngành lão tổ hàng lâm. Đứng lên đi, hôm nay ta cử hóa thần xuống là có chuyện muốn dặn dò. Người nọ khoát tay nói. Trung niên tóc trắng lúc này mới đứng lên, cung kính xuôi tay đứng bên đợi chỉ thị. Sự tình có người đột nhập vào toàn kinh cát mấy ngày đây, ta đã biết rồi. Lạnh nhiệm lão tổ chậm rãi nói ra. Trung niên tóc trắng nghe như vậy, nội tâm càng thêm khẩn trương, thái dương tuôn ra từng giọt mồ hôi. Khi y đang định mở miệng giải thích, đã nghe đối phương nói tiếp. Việc này dừng ở đây thôi, không cần tiếp tục tra xét. Lão tổ, điều này... Trung niên tóc trắng nghe như vậy thì không khỏi sửng sốt, nhìn không được mà chần chừ nói ra. Nào ngờ, lạnh nhiệm lão tổ đã bị tay cắt ngang, bờ môi mấp máy. Trung niên tóc trắng nghe như vậy lập tức biến sắc, thoạt nhìn vô cùng ngạc nhiên, sau đó chuyển sang kinh ngạc. Và cuối cùng là vừa mừng, vừa lo. Chương 40. Không giải quyết được gì. Trên đỉnh Thánh Hòa Phong, trên không của một màn quảng trường bạch ngọc rộng rãi, một đường cầu vòng trắng từ đằng xa phá không tới, nghiêng nghiêng hạ xuống. Sau khi đồn quan thu liễm, hiện ra một gã trung niên mặt trắng không râu, đầu đội khăn chít đầu của văn sĩ. Người này một thân áo đào tuồn bay từ từ rơi xuống, vừa rơi xuống đất, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói của một nam tử. Nam Cùng Huynh. Trung niên nam nhân mặc áo đạo vừa quay đầu, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng có một gã đạo nhân râu đen, đầu đội mũ ngũ nhạc, thân mặc đạo bào vải xanh đang đi về phía hắn. Thoạt nhìn người nọ bước đi không nhanh, nhưng sau lưng là mang theo tàn ảnh liên tiếp. Mỗi một bước đều có thể lướt qua tầm hơn 10 trượng, trong nháy mắt đã đến trước người. Trang lão đệ, cùng đi đi. Trung niên nhân mặc áo đạo, mỉm cười nói với đạo nhân râu đen. Một lần huy động nhiều người giống như lần này, có lẽ sẽ xảy ra đã cách đây hơn 10 năm về trước rồi. Đạo nhân râu đen gật gật đầu, tầm mắt nhìn về nơi chân trời xa xa. Nơi đó có mấy đạo đồn quang mơ hồ đang chạy như bay mà tới. Hai gã trung niên nhân áo đạo và đạo nhân râu đen này đúng là hai gã phong chủ của Xuất Vân Phong và Lạc Hà Phong, nằm cùng Trường Sơn và Trang Tử Du. Chắc có lẽ là vì chuyện tàng kinh các mất trộm ở lúc trước, e rằng khó tránh khỏi phải bị truy cứu trách nhiệm một phen. Nằm cùng Trường Sơn lắc đầu, khẽ thở dài. Mặc dù lúc trước ta bận luyện một lò đan dược, nhưng cũng có nghe nói một chút về chuyện này. đa phần đều nói lần mất trộm đồ này có chút quỷ quái. Tên trộm kia, vậy mà có thể xuyên qua cơm chế dày đặc, lọt vào nội các. Cuối cùng, ngay cả Hồ Duyên trưởng lão ra tay, cũng không thể nào bắt được hắn. Sắc mặt của Trang Tử Du cũng hết sức ngưng trọng. Việc này thật là có chút ly kỳ. Có lẽ chút nữa thôi trong lúc hội họp, Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ nói tỉ mỉ một chút. Nằm cùng Trường Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Khi đang nói chuyện, bọn hắn đã đi qua quảng trường từ trước một tòa cung điện màu sơn son khí thế to lớn. Cả hai người đều tỏ ra hết sức ăn ý, im lặng trở lại, kề vai bước lên bậc thang đi vào đại điện. Trong điện, nơi chủ vị ở giữa cao hơn mặt đất 3 thước. Trên đó đặt một chiếc ghế dựa rộng rãi, được chạm khắc đẹp đẽ. Ở vị trí hai bên chiếc ghế kia đều có một hàng ghế ngồi được đặt đối diện nhau. Trên những lương trụ, phía sau ghế dựa đều có nạm vàng dạm ngọc, điêu khắc các loại chim quý thú lạ. Trên ghế cuối cùng bên trái gần chủ vị, có một gã đại hán tóc đỏ mặc pháp bào đỏ thẫm đang ngồi. Thân hình gã này thoạt nhìn tựa như thiết giáp, sắc mặt âm trầm như nước, quanh thân tỏa ra một cổ khí thế khiến cho người ta hoảng sợ. Nằm cùng Trường Sơn và Trang Tử Du liếc nhau, chọn lấy hai vị trí liền nhau mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ giây lát sau đó, liên tiếp có người bên ngoài đại điện đi vào. Chỉ chốc lát sau, đã ngồi kín toàn bộ chỗ ngồi có trong đại điện. Tất cả mọi người đều có tu vi luyện hư kỳ, không hề có một gã tu vi từ hóa thần kỳ trở xuống. Nhưng mà lúc này, sắc mặt bọn họ đều không quá tự nhiên. Tối đa chỉ là nhìn nhau gật đầu, coi như là chào hỏi. Dường như không ai có hứng thú nói chuyện. Bầu không khí trong cả đại điện đều lộ ra vẻ nặng nề và có chút áp lực. Đến khi cả đại điện hầu như không còn chỗ ngồi, lại qua thời gian dừng nửa chén hương, mới có hai đạo nhân ảnh từ trong nội đường của đại điện đi ra. Trong điện, mọi người thấy như vậy, lập tức nhào nhào đứng dậy. Ngay cả gã đại hán tóc đỏ kia cũng không có ngoại lệ. Toàn bộ đều khom mình hành lễ, cùng cất tiếng nói. Tham kiến Thái Thượng trưởng lão, tham kiến trưởng môn nhân. Gã nam tử dung mạo tuân tú, mặc áo bào tím đi phía trước. Đúng là Thái Thượng trưởng lão duy nhất của Lãnh Diệm Tông, Tư Mã Kính Minh. Tình trung niên đội cao quan có khuôn mặt nghiêm nghị, uy nghi, đang đi cạnh gã này là trưởng môn nhân của Lãnh Diệm Tông, Lưu Kính Trúc. Tư Mã Kính Minh đi đến trước ghế chủ tọa, cũng không có ngồi mà là đứng yên đảo mắt qua, rồi nhìn tất cả mọi người bên dưới. Khí tức trên thân cô gã không lộ ra chút nào, nhưng chỉ là tùy ý đứng yên như vậy là có một loại cảm giác áp bách, khiến cho người ta cảm thấy run cầm cập. Tất cả mọi người nhào nhào cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám, không ai dám cùng gã này đối mặt mày may. Sau một lúc lâu, vị Thái Thượng đại thừa kỳ của Lãnh Diệm Tông này mới chậm rãi mở miệng. Vài ngày trước, Thiên Phù Đường và Tàng Kinh Các lần lượt xảy ra một việc. Hôm nay mời chư vị phong chủ tới nơi đây cũng là vì việc này. Thanh âm không lớn nhưng tràn đầy một cổ cảm giác uy nghi khó nói nên lời. Trong lòng tất cả mọi người đều căng thẳng, đều im lặng không nói, chờ đợi Thái Thượng trưởng lão trách móc. Kết quả là vị đại thừa kỳ đại năng này lại dùng một loại ngữ khí nghiêm túc, nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Việc này dừng ở nơi đây, đình chỉ toàn bộ việc tra xét tìm kiếm trong tông, không cần phải điều tra cho tới cùng. Nghe được lời này, mọi người trong sảnh quả thực có chút không dám tin vào lỗ tai mình, cũng không khỏi quay mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, không ai dám trực tiếp mở miệng chất vấn. Từ Mã sư huynh, việc mất trộm ở Tàng Kinh Các không phải là việc nhỏ, ta... Vẫn là đại hàng tóc đỏ đứng phía trước, nhất định không được bước lên nửa bước, chắp tay phá vỡ yên lặng. Hắn còn chưa nói hết lời, đã bị Tư Mã Kính Minh lạnh lùng cắt ngang. Hồ Duyên sư đệ, lời ta nói cần phải nói lần thứ hai sao? Dứt lời, gã đã hất ống tay áo, quay người trực tiếp đi vào nội đường, để lại đại hàng tóc đỏ và các vị phong chủ đang có chút bối rối đứng trong đại điện. Nhưng vào lúc này, trưởng môn Lưu Kinh Trúc cũng mở miệng. Tan họp. Hắn chỉ nói hai chữ này rồi phất tay áo lướt nhẹ mà đi. Một lát sau, trên quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài đại điện. Sao chứ? Đình chỉ điều tra. Tàng Kinh Các bị mất nhiều điện tịch trân quý như vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua sao? Trang Tử Du dường như vẫn chưa phục hồi tinh thần, nhìn không được mà hỏi Nam Cung Trường Sơn. Điện tịch mất đi không có sao, trong thông vẫn có bản sao. Vấn đề là nếu như những bí tịch này lưu truyền ra ngoài, vậy thì rất là không ổn rồi. Thái Thượng Trưởng Lão quyết định như vậy, đương nhiên là có ý đồ khác. Chúng ta không nên phỏng đoán linh tinh. Nam Cung Phong Chủ cười cười nói. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng mà nghi ngờ trong lòng hắn vẫn không có giảm bớt đi một chút nào. Cũng không lâu lắm, toàn bộ đệ tử của Lãnh Diệm Tông đều phát hiện một việc khiến cho người ta khó hiểu. Trong tông hai nơi quan trọng bị trộm, vậy mà trong tông lại đột nhiên ngừng toàn bộ tra xét và tìm tòi. Tuy rằng tất cả mọi người đều bàn tán, nhưng toàn bộ phong chủ các phong đều rất cẩn thận khi đề cập tới việc này. Dường như là đều không muốn bàn nhiều tới nó vậy. Kết quả là chuyện lớn đồng trời gây khiếp sợ toàn bộ sơn môn. Cứ như vậy bị bỏ qua, không giải quyết được gì. Mà người gây ra tất cả những chuyện này là Hàn Lập, là không hề hay biết. Từ đầu đến cuối nấp trong đồng phủ, nghiền ngẫm Tiểu Bắc đấu tình nguyên công. Lúc trước chỉ là vội vàng xem, lúc này hắn càng nghiên cứu, càng cảm thấy công pháp này huyền diệu khó lường, trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn. Lại nói tiếp, từ khi hắn bước vào tu tiên giới cho tới nay, cũng tiếp xúc qua không ít công pháp luyện thể. Có công pháp chủ yếu rèn luyện cơ bắp, có công pháp luyện xương cốt, lại có công pháp rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Tự như hắn đã từng tu luyện ngũ tạng đoán nguyên công vậy. Nhưng mà bộ Tiểu Bắc đấu tình nguyên công là cái lối tu luyện khác. Tu luyện là huyền khiếu. Huyền khiếu là gì chứ? Hàn Lập không hiểu ra sao. Trong Tiểu Bắc đấu tình nguyên công cũng không có nói tỉ mỉ. Nhưng mà trên điện tịch ghi chép của quá trình tu luyện là huyền diệu vô cùng. Lấy kiến thức và tầm nhìn của hắn cũng phải bỏ ra thời gian hơi lâu thì mới khó khăn lắm mà hiểu thấu đáo. Đơn giản mà nói, công pháp này nếu có thể tu luyện tới đại thành, lực lượng một quyền cũng đủ đấm vỡ hư không, thực lực so với tiên nhân bình thường càng là không có thua kém. Thế nhưng, tai hại ngược lại cũng không ít. Đầu tiên chính là quá trình tu luyện công pháp này vô cùng đau đớn. Người nào tâm trí không đủ vững vàng, căn bản không cách nào kiên trì cho tới cuối. Tiếp theo là tiếp dẫn lực lượng tinh quang cực kỳ khó khăn. Dù sao ngôi sao vốn ở xa tít trong thời không, quá mức xa xôi, cho nên tu luyện công pháp này cực kỳ mất thời gian. Hàn Lập đối với vấn đề này không thèm để ý, lúc này đang định bắt đầu tu luyện. Trước tiên, hắn ra ngoài một chuyến, cho đến ngày hôm sau mới quay trở về. Lúc này hắn mở ra toàn bộ cấm chế trong động phủ. Tiếp theo hắn đi một vòng trong động phủ, tuyển ra một gian mật thất thích hợp, lại mở ra một cái lỗ thủng lớn trên đỉnh mật thất, để có thể quan sát bầu trời. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Hàn Lập khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lặng lặng thổ nạp điều tức. Tu luyện công pháp truyền xuống từ tiên giới này đương nhiên cần khôi phục thể xác, tinh thần, pháp lực đến trạng thái tốt nhất, nhằm ứng phó với bất cứ loại tình huống nào có thể xảy ra. Chương 41. Trường Thiên Tiểu Bình. Vào một đêm của mấy hôm sau, bầu trời không một áng mây, trăng tròn lơ lửng giữa thiên không trong trẻo đầy sao. Thỉnh thoảng là có một đạo lưu tình vụt qua. Trong mật thất của đồng phủ, Hàn Lập nhắm nghiền hai mắt, xếp bằng tịnh tọa. Từng sợi tinh quang xuyên qua giếng trời từ phía trên mà buông xuống, khiến cho toàn bộ thân thể hắn như chìm trong ánh sáng nhàn nhạt. Dưới chỗ hắn ngồi là một pháp trận có chút huyền ảo. Trận này được tạo nên dựa theo đồ hình của bảy chòm sao lớn, có nhỏ, chiếu sáng rạng rỡ, cùng nhau hợp thành thất tinh bắt đầu. Vì vậy có tên là bắt đầu tụ nguyên trận. Trận pháp này không có trong nội dung của từ bắt đầu tình nguyên công, mà là do Hàn Lập quan sát sao trời trong những ngày qua, kết hợp với tạo nghệ cùng kiến thức của mình để diễn hóa lại. Tình tú trên cao, ngày qua tháng lại, nhìn như không đổi. Kỳ thật là có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Có lực lượng tiên thần thiên về âm lạnh, là có những sức mạnh thuộc về chí dương. Thậm chí bầu trời khi mờ khi tỏ cũng không thể nào đánh đồng với nhau. Lại nói, việc tu luyện từ bắt đầu tình nguyên công cần đến lực lượng tinh thần của thất tinh bắt đầu. Thất tinh phần âm dương, chia bốn mùa, ứng với ngũ hành. Bên trong ẩn chứa huyền cơ, hằng hà, biến hóa, trận pháp được Hàng Lập dựng nên dựa theo đặc điểm của bảy chòm sao để hỗ trợ việc tiếp nhận sức mạnh của thất tinh bắt đầu. Nơi hắn ngồi hiện tại chính là viên thứ nhất của đại trận thất tinh. Chỉ thấy Hàng Lập bỗng nhiên dừng to đôi mắt, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Đại trận bắt đầu vận chuyển, thất tinh đột nhiên phát sáng rực rỡ. Trong đó hào quang của ngôi thứ nhất đặc biệt rạng rỡ. Bạch quang chất đồng tràn ngập ra bốn phía, mơ hồ tạo thành vô trận đồ tinh tú. Hàng Lập ngồi giữa trời sao, thân hình như ẩn như hiện, có chút mông lung. Trong miệng lẩm nhẩm, hai tay mười ngón không ngừng biên hóa. Pháp quyết tiểu bắt đầu tinh nguyên công, vận hành một cách chậm rãi. Sau một nén nhang, chỉ thấy hai đầu lông mày của hắn chớp động tinh quang. Lực lượng thần thức kinh người từ đó tuôn ra, quay tiếp một vòng. Sau lại tụ trên đỉnh đầu hắn tạo nên một vòng xoáy vô hình. Hàng Lập biến đổi pháp quyết trên tay. Vòng xoáy trên đầu theo đó trải ra, chậm rãi biên hóa tạo thành đồ án tinh vân, ẩn hiện thất tinh bắt đầu, có xu hướng hô ứng với đại trận bên dưới. Hàng Lập ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua giếng trời bên trên để quan sát bảy điểm rực rỡ giữa không trung, sau đó nhanh chóng nhìn chòm sao thứ nhất, trong miệng thốt ra một câu chú nghĩa tối nghĩa. Thiên khu từ hồ có chút sáng lên, vô số lực lượng tinh quang từ trên vọt tới, giống như thác nước màu bạc từ trên cao giáng xuống, xuyên qua giếng trời bao phủ lấy Hàng Lập bên dưới. Lực lượng tinh thuần mênh mông chung quanh cũng bắt đầu khởi động. Thần sắc Hàng Lập cùng theo đó trở nên ngưng trọng. Quá trình tiếp nhận lực lượng sao trời vốn dựa vào cường độ của thần thức. Tuy rằng lúc này thần thức của hắn đã có thể so với tiền nhân, sớm đủ điều kiện tu luyện công pháp này, nhưng vẫn không thể nào chủ quan được. Bàn tay Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, vận chuyển công pháp. Lực lượng tinh quang bốn phía lập tức nhấc lên, sau đó đồng loạt tụ lại một chỗ, đã hóa thành vô số tia sáng nhỏ như kim châm, xoay tròn dưới sự bao bọc của thần thức, sau đó rơi xuống như mưa, chui vào thân thể hắn. Chỉ thấy Hàng Lập rùng lên bần bật, lông mày cau lại. Những cây kim lì tì không ngờ lại là thực thể, trực tiếp đâm rách da thịt tiến vào người hắn, tự như vàng kiếm xuyên qua huyết nhục. Thân thể Hàng Lập lúc này từ trên xuống dưới lộ chỗ lì tì, máu tươi từ đó rỉ ra, nhanh chóng nhuộm đỏ người hắn. Trước khi tắt hẳn, số tinh quang này lại như vô số thanh đao xoắn động trong cơ thể hắn, đau tận xương cốt. Nếu như không nhờ vào thân thể mạnh mẽ vô bì, chỉ sợ hắn đã kêu lên thành tiếng rồi. Nhưng một lát sau, lông mày của Hàng Lập dần dần giãn ra, bởi hắn cảm giác rõ ràng sau khi phân giải, thì số tinh quang kia đã chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần thuần khiết nhất, tiến vào các nơi của thân thể hắn, khiến cho Hàng Lập không khỏi vui mừng. Hàng Lập hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác phân khích xen lẫn đau đớn, toàn lực vận công. Lực lượng tinh thần buông xuống theo đó tăng lên, đâm vào người hắn, được sự dẫn dắt của công pháp không ngừng vận chuyển. Nhục thể của Hàng Lập bị thương rất nặng, lúc trước không thể nào hấp thụ nguyên khí, nên tình hình tiến triển rất phức tạp. Lúc này tiếp tục nguyên khí sao trời tinh thuần xuyên qua, lập tức thôn về để khôi phục tổn thương. Vết thương do kim châm tinh quang tạo thành, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, căn bản là không thể nào khiến hắn bị thương thật sự. Thời gian dần dần trôi qua, đau đớn vàng kiếm xuyên da cũng dần dần được hắn thích nghi, hoàn toàn tập trung vào việc tu luyện. Thời gian trôi qua nháy mắt đã là 7 ngày. Hàng Lập vẫn đang khoanh chân ngồi trên ngôi sao thứ nhất của trận pháp, toàn thân tản mát ra ánh sáng âm u, từng thớ thịt trên người bắt đầu nổi lên hào quang như sao trên trời, xương cốt cũng hiện ra điểm điểm tinh quang. Kỳ lạ nhất là phía bụng của hắn đã nở rộ một chút ánh sáng màu lam cực kỳ dễ thấy. Quan điểm làm sắc phồng lên xẹp xuống, tự như hít thở bình thường. Phân nửa lực lượng chung quanh hồi tụ về đây đều bị thứ này thôn phệ. Khuôn mặt của Hàng Lập đã không còn chút thống khổ nào, chỉ có bình thản và yên lặng. Trong lúc đó, lực lượng tinh thần quanh người hắn chấn động một hồi. Quan điểm làm sắc trên bụng đột nhiên nở rộ quang huy chói mắt, cuồn cuộn không ngớt. Làm quang lóe lên, bên trong hiện ra phù văn ngôi sao huyền ảo. Sau khi xoay tròn một lát, phù văn lập tức ẩn vào cơ thể của hắn. Dựa vào thân thể và thần thức mạnh, Hàng Lập chỉ mấy ngày để luyện thành tầng thứ nhất của tiểu bắt đầu tinh nguyên công, thành công ngưng tụ viên khiếu thứ nhất. Chỉ có điều hắn không vội xuất quan mà vẫn nhắm mắt ngồi yên tại chỗ, ý định củng cố thành quả vừa qua. Mấy ngày sau, và một đêm sao trời thừa thớt, trong mật thất, Hàng Lập nhíu mày mở mắt, sau đó giơ tay đình chỉ quá trình vận chuyển bắt đầu tụ nguyên trận. Lực lượng tinh không cùng quan điểm trăng xóa chung quanh lập tức rút đi như thủy triều. Hàng Lập vội vàng đứng dậy, tiến lên phía trước cách đó không xa, cúi người nhặt lấy một cái bình nhỏ cổ xưa màu xanh lá cây đưa tới trước mặt. Chỉ thấy bình nhỏ này đang được một tầng quang mang lục sắc bao bọc. Mặt ngoài nổi lên vô số ký tự cổ quái vàng kim óng ánh thập phần cổ xưa. Nhưng sau một khắc, lục quang xung quanh tự như hòa vào hoa văn màu xanh trên bình. Chỉ có chút ít ký tự màu vàng vẫn nằm trên đó, hơi lội ra khỏi thân bình. Bên trong bình có thể nhìn thấy một giọt chất lỏng lớn cỡ hạt đậu tằm tùy thời lay động. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lộc không khỏi mỉm cười. Những ngày vừa qua, trong lúc tu luyện, Hàng Lập đều đặt bình nhỏ xuống mồi đất trước mặt. Và một thời khắc đặc biệt nào, mặt ngoài của bình nhỏ này sẽ nổi ra bạch quang nhàn nhạt. Nếu như quan sát tỉ mỉ cẩn thận một chút, thì có thể nhận ra bạch quang kia là do vô số quan điểm li ti màu trắng tạo thành, giống như vật sống, chèn nhau tiến vào trong bình, đến khi được bình nhỏ hấp thụ hoàn toàn. Chỉ là dị tượng như vậy cũng không kéo dài quá lâu. Mỗi đêm đều chỉ thoáng qua một canh giờ đặc biệt, sau đó lập tức biến mất. Cách mỗi hai ngày, bạch quang bên ngoài bình nhỏ đều sẽ thu lại, tạo nên một tầng lục quang cùng một giọt lục dịch trong bình. Hàng Lập thu hồi ánh mắt, ngón tay vuốt ve hoa văn phiên lá trên bình. Động tác cẩn thận mà ôn nhu, tự như vuốt ve khuôn mặt người thương. Cảm thụ phần lồi trên thân bình, tinh thần Hàng Lập không khỏi có chút xung động. Trong thoáng chốc, hắn như trở về thất huyền môn, về lại được dược viên nho nhỏ tại thần thủ cốc. Khi hắn còn là thiếu niên, tò mò tiến hành thí nghiệm đối với lục dịch bên trong tiểu bình. Tâm thần bất định là có chút ít chờ mong. Hàng Lập hiểu rõ, nếu như không có cơ duyên xảo hợp ngày đó để hắn phát hiện ra đặc tính thúc dục linh dược của lục bình, thì hắn căn bản không thể nào bước vào đại đạo tu tiên. Càng không có khả năng bằng vào thân phận người phàm, một đường phất lên như diều gặp gió, trở thành đệ nhất tu sĩ mà vạn chúng dân tộc kính ngưỡng. Cũng không thành trở thành hàng thiên tôn đứng đầu linh giới. Nếu như phải kể một bậc bồi bạn vì hắn trên suốt con đường tu luyện, không rời nửa bước, không thể nghi ngờ chính là Trường Thiên Tiểu Bình trước mặt này. Cho dù trải qua 300 năm hồn mê sau khi tiến vào tiên giới, hắn bị mất đi Giải Đạo Nhân, Phệ Kim Trùng và rất nhiều quân bài áp rương, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn cẩn thận bảo hộ thứ này, chưa từng để cho nó rời xa nửa bước. Đối với tiểu bình này, hắn có một thứ cảm tình phức tạp không thể nói rõ nên lời. Đột nhiên Hàng Lập nhíu mày, định chỉ động tác vỗ về bình nhỏ, khuôn mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Hàng Lập tập trung mở nắp bình ra, nhìn vào bên trong, thần tình trở nên càng ngày càng thêm kỳ quái, giống như có chút kinh ngạc, lại có chút ít vui mừng. Sau một khắc, hắn đóng kín tiểu bình, sau đó xoay người ra khỏi mật thất. Chương 42. Mất mà được lại. Tại đồng phủ, bên trong phòng luyện đan, Hàng Lập mở ra nắp của Trường Thiên Bình, đặt bên cạnh lò đan, sau đó lùi về phía sau vài bước, giơ tay liền đánh ra một đạo pháp quyết, kích hoạt một hồi pháp trận, khiến cho bên trong lò đan lửa cháy cuồn cuộn dâng lên. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi rồi duỗi một ngón tay trắng nhẹ nhàng chỉ về phía bên trên lò đan. Hồ một tiếng, một đoàn hỏa diễm màu đỏ thắm từ dưới đáy lò mà bay ra, ở giữa không trung quay tít một vòng rồi lại hóa thành một đầu rắn nhỏ, giống như một đoạn dây kim tuyến cháy rực. Sau đó dưới sự điều khiển của hắn, toàn bộ đều hướng về tiểu bình màu xanh đậm. Chỉ thấy tiểu bình bên trong lập tức có ánh sáng lóe lên, tiếp theo là bên ngoài màu ngọc bích lập tức bị chiếu rọi rất minh bạch, hóa thành từng mảnh hoa lá bên trong, lộ ra từng điểm có màu đỏ đậm và lóe lên như một tia sinh mệnh. Hàng Lập ánh mắt híp lại, đứng tại nguyên chỗ nửa ngày, sau cũng không hề động đậy. Sau đó ánh sáng màu đỏ bên trong bình đột nhiên thu vào và biến mất không thấy. Tiểu bình màu xanh lại một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu, giống như chưa có bất kỳ phát sinh chuyện gì. Nhưng ánh mắt Hàng Lập vẫn không có chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào bình nhỏ này, dường như hắn đang mong đợi điều gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước tầm đã trôi qua một khắc. Hắn một lần giơ tay, từ bên trong lò đan lấy ra vài phần hỏa diễm, hướng về tiểu bình mà chui vào bên trong. Như lúc trước giống nhau, trong bình lại có một phen ánh sáng màu đỏ lập lòe và một lần nữa yên lặng. Chỉ lần này, thời gian trôi qua dường như dài hơn trước. Hàn Lập thấy như vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia trầm ngâm. Tiếp theo, hắn bắt chước làm theo tiếp tục đưa lửa vào bên trong lò, và hơn nữa là khoảng cách càng lúc càng ngắn. Nếu như theo sở liệu của hắn, ánh sáng màu đỏ lập lòe bên trong tiểu bình, thời gian càng ngày càng dài. Không biết là qua bao lâu, lúc này Hàn Lập một lần nữa đem đoàn hỏa diễm lò đan dẫn vào bên trong bình nhỏ. Ánh sáng màu đỏ lại lập lòe, và lần này trôi qua trọn vẹn một khắc đồng hồ, xem ra cũng không có chút ý nào dừng lại. Hàn Lập ánh mắt dần dần sáng lên. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thanh thúy từ trong tiểu bình vang lên. Bên trong bắt đầu nổi ra một hồi ngân quang nhẹ nhẹ, và lẽ mắt thường có thể thấy được đã đem hết thảy ánh sáng màu đỏ thôn phệ hầu như không còn gì. Sau một khắc, vèo một tiếng, một đoàn ngân quang chói mắt từ chỗ miệng bình bắn ra, bay thẳng hướng trên đỉnh của mật thất. Bành, một tiếng trầm đục. Ngân quang đụng vào đỉnh của mật thất, rồi hướng phía bên dưới mà rơi xuống, phát ra ánh sáng ngân quang màu kim sắc, lập tức chiếu sáng toàn bộ luyện đan thất. Hàng Lập ngửa mặt nhìn qua đám ngân quang, bên trong một tia lam mang thoáng hiện trong ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia vừa mừng vừa lo, nhưng tiếp theo hắn lại khẽ cau mày. Đoạn ngân quang ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, lập tức một hồi co rút và biến ảo thành một con ngân sắc hỏa điệu, hai cánh mở ra trực tiếp hướng về phía hắn mà bay xuống. Hàn Lập một tay vừa nhấc, ngân sắc hỏa điệu cách bàn tay hắn được xích thì đột nhiên dừng, sau đó hai cánh lại mở ra bay búi xung quanh ngón tay hắn, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu vui sướng thập phần phấn khích. Hỏa điệu này không hẳn là cô hắn, chẳng qua chỉ là tình viêm chi hỏa ra đời một tia linh tính, sau này biến thành tình viêm hỏa điệu mà thôi. Lúc đó hắn còn ở nhân giới, lấy càng làm băng diễm cùng hàng khí của lục dực sừng công phun ra mà tu luyện thành từ la cực hỏa, sau đó lại đem từ la cực hỏa sắp nhập vào bên trong thái âm chân hỏa. Sau khi tới linh giới, lại thông qua thái âm chân hỏa căn nuốt một lượng lớn hỏa diễm, cuối cùng tạo ra một luồng tình viêm chi hỏa. Loại hỏa này không chỉ được trời sinh có thể thôn phệ muôn loài hỏa diễm khác, mà còn khắc chế hiệu quả đối với linh thú thuộc tính hỏa. Lúc đó hắn tuần hoành khắp nơi ở linh giới, nó được xem như là một trong những trợ giúp quan trọng nhất đối với hắn. Hàn Lập khẽ thở dài, thu hồi suy nghĩ, cánh tay hơi hơi nhấc lên, lập tức chim lửa này có chút nhu thuận hai cánh thu lại, rơi xuống lòng bàn tay hắn. Cũng không biết là duyên cớ nào, từ sau khi thức tỉnh, hắn vẫn cảm ứng không ra, bởi vậy hắn nguyên bản còn tưởng rằng đã mất đi. Thế nhưng là không ngờ rằng chẳng những không mất đi, ngược lại vẫn an toàn bên trong trường thiên bình. Vừa rồi trong mật thất, thần thức hắn sinh ra một cảm ứng trong lòng, liền trùng xuống, lập tức đi đến luyện đan thất, ý muốn dùng hỏa lò làm vật dẫn đem hỏa điệu thức tỉnh, nhưng hắn không nghĩ rằng là có thể nhanh chóng thành công. Hắn nhìn vào ngân sắc hỏa điệu trong lòng bàn tay, tâm tình chợt động, sắc mặt tại ngân sắc hào quang chiếu rọi hiện ra chút ít tâm tình bất định. Con chim này hôm nay cao còn có 3 tấc, quanh thân hỏa lực lộ ra vẻ suy yếu so với lúc trước kia. Điều này làm cho hắn không thể nhịn được mà phẫn nộ, tức giận trong hắn theo đó tăng thêm vài phần. Không cần nói, hỏa điệu có bộ dáng như hôm nay chắc chắn cùng với việc hắn mất trí nhớ 10 phần liên quan với nhau. Hàn Lập trong lòng âm thầm thề, bất kể là ai đã khiến hắn lưu lạc nơi này, hắn cũng sẽ thanh toán đầy đủ. Sau một lát, hắn thu luyện tâm thần, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, phất tay áo xanh liền đem ngân sắc hỏa điệu thu thập bên trong cơ thể, không còn thê bóng dáng. Xem ra trong cơ thể hắn mà từ từ nuôi dưỡng thì mới có thể khôi phục vài phần nguyên khí. Ước chừng sau một nén nhang, Hàn Lập lần nữa trở ra đồng phủ, đi tới một mảnh ngóc ngách của linh điện hướng tây bắc. Hắn thả ra thần thức hướng mọi nơi mà quét qua, xác nhận không có gì khác thường. Một tay vừa nhấc, cổ tay liên tiếp huy động, một cán tam giác tiểu kỳ theo thứ tự bay ra, tại bên trong linh điện tạo thành một khu vực hình tròn không lớn cũng không nhỏ. Sau đó trong miệng thấp giọng niệm chú ngữ, một tay liền một cây bấm niệm pháp quyết, vòng tròn làm bằng tiểu kỳ hình tam giác nhàn nhạt hiện ra hào quang màu tím, ở giữa ánh sáng mơ hồ đem khu vực bên trong bao vây lấy. Làm xong hết thảy việc này, hắn lúc này mới cất bước đi vào, màn sáng hào quang màu tím liền theo đó mà biến mất, triệt để ẩn nấp dung nhập vào trong bóng đêm. Giờ phút này, nếu có người đi tới gần phạm vi đồng phủ của hắn, chỉ cần kẻ đó tu vi chưa đạt tới cấp hóa thần kỳ, liền căn bản không thể nào phát hiện ra cái gì khác thường. Còn nếu là tu sĩ hóa thần trở lên, thì sẽ tại trước lúc bị phát hiện, sẽ kịp thời mà ứng phó. Bên trong màn sáng, Hàn Lập bàn tay vùng lên, hơn 20 hộp gỗ đẹp nhưng trống rỗng hiện ra, lơ lửng phía trước người hắn. Hắn tiện tay nhấc tay, nắp hộp gỗ liền nhào nhào mở ra, từ trong bay ra mùi thuốc nồng nặc. Chỉ thấy hơn 10 gốc rễ cây các loại linh dược màu trắng từ bên trong hộp bay ra, hướng xuống đất mà rơi xuống bén rễ. Những thứ này ngoại hình so với người bình thường thì có vài phần tương tự, tất nhiên chính là một loại linh dược mà đúng là Vân Hạc. Và đúng là Vân Hạc Thảo có tuổi thọ trăm năm. Ban ngày hắn đi vài chuyến ở Thông Dịch Cốc, đem những loại cỏ này ở bên trong cốc thu lại mua hầu như không còn. Và để làm cho người ta không chú ý, hắn còn cố ý làm cho tu vi biến mất và một phen thay đổi hình dạng. Hàn Lập liếc qua linh thảo màu trắng và từ trong lòng hắn lấy ra một tiểu bình xanh. Hắn hít một hơi thật sâu, mở nắp và nhẹ nhàng lắc nhẹ nó. Sau đó nghiêng bình của hắn xuống Vân Hạc Thảo ở phía bên dưới. Lục dịch dọc theo chai mà dần dần hạ xuống, rơi trên linh dược. Nhìn lục dịch chậm rãi rơi xuống trên gốc linh thảo, Hàn Lập khóe miệng hơi hơi nhếch, mỉm cười và ngay lập tức quay người hướng về màn sáng mà đi. Chương 43. Đại thù được báo. Xuân đi thu đến, thấp thoáng, đã 2 năm trôi qua. Tại phía tây bắc của Phong Quốc là địa phận của Huyết Mang Sơn Mạch, kéo dài liên miên mấy ngàn dặm. Nơi đây linh khí thiếu thốn, núi rừng hoang u. Một tòa sơn mạch đỏ thắm ở bên trong sơn cốc, chằng chịt những kiến trúc được xây dựng trên núi đá. Thỉnh thoảng có một số tu sĩ huyết bào bay qua vội vàng và ra khỏi những kiến trúc này. Trong sơn cốc ở sâu trong đại điện, một tên trung niên áo lam, đầu báo, có chút nôn nóng đi qua đi lại. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về một phía đại điện, tại nơi đó có một cửa đá khổng lồ. Cửa đá đóng chặt, phía bên trên màu huyết sắc ánh hồ quang, lưu chuyển liên tục. Đại ca, vẫn còn chưa xuất quan sao? Bên ngoài cửa điện thanh âm một nam tử truyền đến, tiếp theo là một trang hán, mặt tràn đầy vết sẹo từ bên ngoài đi vào. Có lẽ sẽ nhanh thôi. Lão Tam à, sự tình an bài như thế nào rồi? Trung niên áo lam có chút vội vàng hỏi. Đã có đội ngũ của 9 phân đà đi tới, còn lại 4 có lẽ là cũng đang ở trên đường. Đội đường đệ tử bên ngoài cũng không xa biệt lắm, đều đã gọi trở về. Vậy ca, chúng ta là đã cố hết sức rồi. Trang hán có vết sẹo, có chút chần chừ nói. Ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, 6 phần đà bị san thành bình địa. Liền đà chủ bên trong chỉ có trong vòng 1 đêm đã bốc hơi biến mất. Chút nào dấu vết không có lưu lại chứ. Lão Tam, ngươi cảm thấy bằng thực lực của ta và ngươi, có thể hay không làm được điều này? Trung niên làm nhân thở dài hỏi ngược một câu. Làm sao có thể chứ? Chỉ là kể từ khi đó các phân đà đều bắt đầu chết toàn bộ, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ta lo lắng đại ca vì chúng ta tự tiện chủ trương mà tức giận trách tội thôi. Trang hán mặt sẹo cười khổ một tiếng, nhưng lại tự hồ nghĩ tới điều gì thân thể khẽ run. Ta làm sao không biết, nhưng nếu là hơi chút trì hoãn thôi, bản hội sợ là đại thương nguyên khí. Người cũng đừng quên, những tiểu gia tộc bình thường đối với chúng ta cung kính, kỳ thật là muốn đẩy chúng ta vào huyết đao hội và con đường chết. Đến lúc đó thậm chí ngay cả yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trung niên áo lam trên mặt biểu lộ ra một tia sợ hãi, lập tức lắc đầu trầm giọng nói. Bọn hắn dám sao? Kẻ nào mà không biết thủ đoạn của đại ca? Nhớ năm đó Vù Gia, Lăng Châu đệ nhất gia tộc, bọn chúng dám soi mói hoạt động của chúng ta. Kết quả là trong tộc hơn 1.300 người bị đại ca trong vòng 1 đêm đã hóa thành xương khô. Ngay cả phàm nhân cũng không ngoại lệ. Hôm nay đại ca đã đột phá hóa thần trung kỳ. Chỉ cần hắn xuất mã, nhất định sẽ kéo nhưng kẻ lao toét này đã phá hủy đi thân bàn đà. Chỉ cần hắn xuất mã, nhất định sẽ kéo cả lao toét đã phá hủy phân đà bản hồi, sẽ xác thành vạn đoạn. Trang hán mặt sẹo hai mắt hùng quang chợt lóe, bực tức nói. Việc này sợ là không có đơn giản như vậy đâu. Ngươi còn không biết, hơn một tháng trước, Thạch Đường chủ hộ tống đám anh miêu tộc nữ tử. Thì hắn và hơn 20 người đột nhiên mất tích. Đến nay, tung tích không rõ ràng. Khả năng cả hai đều có 10 phần liên quan qua. Ngươi xem, Thạch Đường chủ cùng với ta và ngươi đều có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Vậy mà hắn ngay cả Nguyên Anh cũng không thể nào chạy thoát. Đủ để biết là giả bất thiện rồi. Trung niên áo lam trầm ngâm nói. Có việc này sao? Ai xem ra thực lực đối phương chỉ là không thua kém đại ca. Không thể nói trước, xem ra lần này phải kinh động tới vị kia ở Thiên Quỷ Tông. Trang hán mặt sẹo hít một hơi khí lạnh nói. Két một tiếng, bên ngoài cửa đá huyết quang thu vào. Tiếp theo từ hai bên mở ra, một nam tử áo trắng chậm rãi đi ra. Người này nhìn xem chỉ khoảng 30, dung mạo anh tuấn, mặt trắng không râu, làm cho người ta có một loại cảm giác rất tao nhã. Cùng ngành đại ca xuất quan. Trung niên áo lam cùng trang hán mặt sẹo thấy như vậy thì vội vàng quỳ lại trên mặt đất. Nhị huynh đệ, các người thân là phó hội chủ của bản hội, không cần đa lễ, đứng lên mà nói đi. Nam tử nho nhã chậm rãi đi tới trước mặt hai người, ha ha cười nói. Hai gã liên tục cảm ơn, lúc này mới đứng lên. Đại ca, ta... Trung niên áo lam tiến lên nửa bước, muốn nói cái gì nhưng lại thôi. Phùng Tùng, người ngày trước đưa tin, ta đã hiểu, nếu không cũng sẽ không sớm xuất quan. Thời gian không nhiều lắm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Nam tử nhỏ nhã ngắt lời trung niên áo lam mà nói. Bẩm đại ca, ba ngày trước, phân đà ở Tùy Châu cũng đều bị thủ đoạn làm cho hơn 200 người không một ai may mắn sống sót. Kết hợp sự tình Thạch Đường chủ trước đây, thì ta cùng lão tam phỏng đoán, đối phương tối thiểu là có tu vi hóa thần trở lên. Và lại sợ trường là sử dụng bảo vật hoặc là công pháp hỏa thuộc tính. Phùng Tùng hơi lau cằm dưới, toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ làm việc này ư? Hầu như không ai sống sót. Vậy là một ai đó đủ may mắn để sống rồi. Phùng Tùng, ngươi khi nào học được cách xào ngôn như vậy? Nam tử nho nhã liếc nhìn Phùng Tùng. Vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng thì không cười nói. Đại ca thứ tội. Hắn đang ở bên ngoài đại điện, ta liền sai người đưa hắn vào. Phùng Tùng trong lòng căng thẳng, vội vàng nói. Nam tử nho nhã không có phản đối, hắn vội vàng quay người hướng ngoài điện gọi một câu. Lúc này, người kia quần áo sau lưng hắn sớm đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Không bao lâu sau, một thanh niên cơ bắp bước nhanh vào trong đại điện, nhìn thấy bên trong điện có ba người, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói. Bà kiến hội chủ, cùng hai vị phó chủ. Không cần đa lễ, đứng lên đi, nói một chút coi. Tình huống lúc đó như thế nào? Nam tử nho nhã, ôn hòa cười nói. Dạ, khởi bẩm hội chủ. Ba ngày trước, vào lúc đêm khuya, bạn đà bị đánh lén vào ban đêm, đối phương dung mạo. Tiểu nhân không thể nào nhìn thấy rõ ràng dung mạo hắn. Chỉ là hắn thi triển ra thần thông hỏa diệm, trực tiếp đem trọn phân đà biến thành tro tàn, không người sống sót. Như đà chủ cũng không may mắn thoát khỏi đâu. Thanh niên cơ bắp không dám đứng dậy, có chút cà lăm. Nếu như nói không có người sống sót, vậy ngươi là người ngoại lệ hay sao? Nam tử nho nhã hỏi lại. Thuộc hạ có sự tình ra ngoài, sự việc xảy ra lúc thuộc hạ trở về nên mới may mắn tránh được một kiếp. Thành niên cờ bắp trong lòng còn sợ hãi than. Còn có gì bỏ sót không? Nam tử nho nhã lông mày cau lấy. Không có, không có. Thành niên cờ bắp thấy như vậy thì hơi khẩn trương lên. Nam tử nho nhã vậy mà cười lạnh một tiếng, chợt một tay trở về hư không. Thanh niên thân thể bị siết chặt, đỉnh đầu lập tức hiện ra những tia hắc quang như những con rắn hướng phía kia đầu hắn mà chui vào. Thanh niên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu chảy ra máu tươi. Bất quá thanh âm rất nhanh liền thấp xuống, thân thể mềm liệt nằm trên mặt đất. Xem ra hắn trung thực. Nam tử nho nhã thả tay, nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt hiện ra một tia suy nghĩ. Phùng Tùng cùng trang hắn mặt sẹo từ lúc thanh niên đi vào liền một mực cúi đầu không dám phát ra lấy một hơi thở mạnh. Nhưng vào lúc này oanh một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, kèm theo những tiếng kinh hô, toàn bộ đại điện lắc lư. Nam tử nho nhã sắc mặt trầm xuống, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo điện quang, hướng về đại điện bên ngoài mà bay đi. Phùng Tùng cùng Trang Hán mặt sẹo cũng lập tức vội vàng đuổi theo sau. Sơn cốc màu đỏ trong giờ phút này thình lình bị một tầng mây dày đặc bao phủ lấy. Mà phía bên trên xuất hiện ba tòa cự sơn màu đen dài trăm trượng, xung quanh hắc quang lượn lờ. Huyết quang và hắc quang đang xen nhau liên tục giằng co. Trong cốc, vô số nhân ảnh bay ra, chừng hơn ngàn người, tất cả đều nhào nhào ngẩng đầu nhìn về không trung, sắc mặt lập tức đại biến. Là một tòa cự sơn đen thình lình từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây, màn sáng mặt ngoài huyết quang kịch liệt cuồn cuộn, sau đó rốt cuộc chống đỡ không được mà ầm ầm vỡ vụn. Bốn cự sơn đen ù ù rơi xuống, đèn phía dưới đại điện bên trong sơn cốc này mà hướng tới. Tất cả mọi người lập tức tạo thành một mớ hỗn loạn, hướng phía bốn phương tam hướng mà chạy trốn. Chỉ là cự sơn thế kinh người, những người này nhào nhào lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại trên không trung của đại điện. Hắn chính là nam tử áo trắng. Hắn không nói hai lời mà giơ tay lên. Phía trước hắn xuất hiện một cây huyết sắc đại viên quay tít một vòng rồi tăng vọt lên. Từ bên trong tạo ra một màn vòng sáng màu đỏ bảo vệ, che chắn bốn tòa cự sơn đang ầm ầm lao tới. Cả hai ầm ầm chạm vào nhau. Huyết sắc đại phiền hào quang tỏa sáng, rung rẩy không thôi. Bất quá vẫn đem bốn tòa cự sơn giữ vững. Hội trưởng uy vũ. Phía dưới phát ra một tiếng hoàng hô của đám đệ tử. Bất quá không cho bọn hắn phát ra tiếng hoàng hô thứ hai, thì trên bầu trời bóng đèn lóe lên, lại thêm một ngọn núi khổng lồ ầm ầm nện xuống. Xoẹt một tiếng, huyết sắc hào quang bị năm tòa cự sơn áp bách, ầm ầm một tiếng, phía dưới huyết sắc đại phiền cũng bắt đầu vỡ ra. Năm tòa cự sơn này đã không còn vật ngăn cản, liền rơi xuống với tốc độ kinh người. Năm ngọn núi khổng lồ hầu như đã đem bầu trời sơn cốc, toàn bộ chiêm cứ trong cốc đen kịt một mảnh. Nho nhã nam tử biên sắc, không chút do dự, thân hình nhoáng lên một cái. Ngay tại lúc năm ngọn núi rơi xuống đất, hắn đã kịp thời bay ra ngoài. Năm ngọn núi ầm ầm rơi xuống đất, bụi mù dần lên, mặt đất kịch liệt lắc lư, tiếng kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên, cùng với tiếng nổ mạnh bao phủ lấy. Trên sơn cốc, một tia ánh sáng lóe lên, thân ảnh nam tử nhỏ nhã hiện ra, sắc mặt tái nhợt nhìn về một hướng cách đó không xa. Chỗ đó trôi lơ lửng một chiếc thanh ngọc phi chu, đứng bên trên là một lão già và một nữ nhân trẻ tuổi. Một lão đạo tuổi già mặc đạo bào xám, còn thiếu nữ thì dung mạo thanh lệ, hai mắt linh động. Đúng là Bạch Thạch đạo nhân cùng Liễu Nhạc Nhi. Hai vị cuối cùng là đến từ phương nào? Nam tử nho nhã hai mắt híp lại, chậm rãi mà nói. Đến để giết ngươi. Liễu Nhạc Nhi thanh âm phát lạnh. À, Vân Hồ tộc nhân, ta nhớ rồi. Người chính là tiểu yêu hồ năm đó may mắn chạy thoát. Không nghĩ tới mấy năm nay cũng đã đạt tới tu vi kết đan kỳ. Bất quá, là nói tiếp. Thành Vân Khâu Vân Hồ nhất tộc, Gia Long là tài liệu thường đẳng pháp bảo phòng ngự. Năm đó thực khiến cho cô một kiếm được một khoản lớn đây. Nam tử nho nhã khẽ động, lập tức nhớ ra điều gì, khẽ cười một tiếng nói. Cổ nhân, ta giết ngươi. Liễu Nhạc Nhi vành mắt đỏ lên, mười ngón tay dài xoay tròn một hồi, giống như đang biên hóa. Ngân quang đột nhiên lóe lên, bày ra một hỏa cầu màu bạc, quay tít một vòng, liền biến thành ngân sắc hỏa điệu nhỏ bằng lòng bàn tay, hướng phía nam tử nho nhã mà đánh tới. Cổ nhân trong lúc nói chuyện, sớm đã đem thần thức thả ra bên ngoài khu vực phạm vi mấy trăm dặm mà quét một lần, cũng không có phát hiện ra bất luận điều gì. Hắn liền nhìn tới ngân sắc hỏa điệu hơi ngẩn ra, lập tức trong mắt hiện ra một tia cười nhạo. Thật nực cười, hai tiểu bối kết đan mà dám cùng ta nói chuyện ư? Nói xong hắn hé miệng, phun ra một quả cầu đen, quay tít một vòng, đột nhiên hóa lớn thành quai thú đen cao trăm trượng. Con thú này giống như sư tử hổ báo, tản mát ra khí tức cuồng bạo, bốn chân đạp mạnh hư không, hướng về phía ngân sắc hỏa điệu. Cả hai thể tích chênh lệch quá lớn, quả thực là cách biệt nhau một trời một vực. Kết quả là ngân quang lóe sáng, ngân sắc hỏa điệu trong nháy mắt xuyên qua cơ thể quai thú đen và tạo thành một lỗ thủng. Quai thú màu đen thân thể cứng đờ, sau đó oanh một tiếng bạo liệt tàn ra. Cổ nhân trừng to hai mắt, quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Bất quá cũng lập tức kịp phản ứng, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Trên thân hào quang lập lòe, toàn thân lập tức hiện ra khôi giáp màu đỏ, bao bọc thân hắn chặt như nêm cối. Chỉ là ngân sắc hỏa điệu này tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền đuổi theo hắn, lóe lên xuyên thủng thân thể hắn. Khôi giáp màu đỏ cũng không thể nào ngăn được. Cổ nhân chỉ kịp hô lên một tiếng không, thân thể liền biến thành một quả cầu lửa, hừng hực thiêu đốt mọi thứ, bao gồm pháp bảo và pháp khí trên người hắn. Tất cả đều rất nhanh biến thành tro tàn. Ngân sắc hỏa điệu này bay một vòng trên không trung, rồi lại há miệng ra, hướng xuống phía dưới sân cốc, phun ra một mảnh ngân diễm. Ngân diễm nhanh chóng mở rộng, biến thành một biển lửa màu bạc, bao trùm lên toàn bộ sân cốc màu huyết hồng này. Bị năm cửu sơn trấn áp, trong cốc nhất thời nửa khắc không ai có khả năng chạy ra. Giờ phút này Liễu Nhạc Nhi nhìn xuống phía dưới, nơi biển lửa đang hừng hực cháy thì nước mắt tuôn ra. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ à, Nhạc Nhi hôm nay rốt cuộc cùng chính tay giết người, giết cựu nhân, tiêu diệt huyết đao hội, báo thù cho các người rồi. Nàng thì thào tự nói. Liễu đạo hữu, chúc mừng đại thù đã được báo. Sau một lúc lâu, Bạch Thạch đạo nhân mới chắp tay nói. Việc này nhờ có Bạch Thạch đạo hữu những năm này làm hết sạch, hết thảy sự tình. Ca ca nói hắn sẽ nhớ. Liễu Nhạc Nhi lau nước mắt, hướng về Bạch Thạch đạo nhân ven áo thi lễ. Không dám, hàng tiền bối phân phó. Tại hạ đương nhiên là làm việc hết sức. Bạch Thạch đạo nhân vội vàng nói. Kết thúc tập 7 của bộ truyện Phạm Nhân Thù Tiên phần 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.